mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, cẩn thận một chút bầy, ngượng ngùng, hiện tại thời gian đã không còn sớm, chúng ta nhân mệt mỏi một ngày, hiện tại đã ngủ hạ, về phần tiếp đón liền miễn, có chuyện gì chờ ngày mai rồi nói sau, còn có này lầu 4 đã bị chúng ta nhân tạm thời chiếm dụng. Muốn ở trong này qua đêm trong lời nói, các ngươi tuyển cái khác địa phương đi, lầu 3 cũng coi như an toàn, Hoàng tử Dương từ thành căn cứ mời chào dị năng giả bộ đội trưởng sau. Vẫn là lần đầu tiên bị nhân như vậy không nể mặt. Giáp mặt liền cự tuyệt, trong lòng rất là tức giận, hắn đang muốn lớn tiếng quát xích Trương Bân, đột nhiên một tiếng mèo kêu cùng chó sủa thanh âm đánh gãy hắn. Hắn nhất thời khẩn trương bốn phía nhìn quanh, buồn bực hỏi, làm sao có thể có miêu cùng cầu thanh âm. Bất quá rất nhanh một cái biến dị qua giống phổ thông cầu lớn như vậy miêu. Cùng một cái tàng ngao khuyển lớn như vậy phổ thông cầu. Xuất hiện tại Trương Bân bên người trả lời hắn, trải qua giữa chưa bị biến dị gia cầm công kích, này hội nhìn đến này nhất miêu nhất cầu. Hoàng tử Dương bị dọa nhảy dựng. Hơn nữa kia miêu vẫn là chỉ màu đen, một đôi mắt đến ban đêm phát ra lục ẩn ẩn quang. Âm trầm lại lãnh tẩu tẩu, làm cho người ta nhìn giống như liên hồn đều phải bị hút đi dường như. Cả người run lên, khiến cho hắn cặp hắn phía sau tất cả mọi người không khỏi tự giác lui về phía sau vài bước. Thấy thế, Lâm Sở Sở ổn tâm tâm thần đã đi tới. Khuyên, Hoàng đội trưởng, đã nhân ra đã nghỉ ngơi. Chúng ta liền không lên đi quấy rầy, bằng không người khác còn tưởng rằng chúng ta không có hảo ý đâu, Hoàng tử Dương hoàn hồn cảm thấy. Vừa rồi bị mất mặt mũi, trong lòng thực mất hứng, bất quá Lâm Sở Sở ôn nhu như vậy khuyên bảo, xem ở nàng trên mặt mũi, vẫn là áp chế chính mình tì khí, theo nàng đáp bậc thềm hạ, vậy được rồi, chiều này hô. Chúng ta ngày mai lại đánh cũng là giống nhau, nói xong liền mang theo nhân lưu tại lầu 3. Tìm kiếm thích hợp bọn họ qua đêm địa phương, chờ dàn xếp hạ sau. Hắn tài hạ giọng hỏi Lâm Sở Sở, ngươi vừa rồi làm chi ngăn đón ta? Lục Tử Phong lại trước một bước nói, chúng ta vừa mới đến, liên đối phương chi tiết đều không rõ ràng, những người đó liên biến dị động vật đều có thể thu vì mình dùng. Muốn là chúng ta vội vàng đi lên không tốt, sợ cái gì? Chúng ta nhưng là mang theo 10 cái dị năng giả đến. Còn lại những người đó tuy rằng là người thường, lại cũng đều là thân thủ bất phàm nhân. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ bất thành? Lâm Sở Sở lại lắc đầu trả lời. Tuy rằng chúng ta nhân không ít, nhưng là ban ngày cùng tang thi cùng biến dị động vật đánh mấy trang. Đại gia đều vừa mệt vừa đói. Mỏi mệt không được, hơn nữa ta cảm giác được đối phương nhân cũng không thiếu. Bên trong có mấy cái dị năng còn không rõ ràng, nếu vội vàng chọc giận bọn họ lại đại đánh một hồi. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu, vẫn là chờ dưỡng hảo tinh thần. Ngày mai lại nói, Hoàng tử Dương cũng dẫn theo mấy đem đèn pin. Hắn quay đầu, số lượng không nhiều lắm ngọn đèn chiếu vào hắn mang đến những người đó trên mặt. Vô không phải tận biểu hiện mỏi mệt thân xác, trong đó có mấy cái bị thương nhân. Lúc này sắc mặt lại tái nhợt đáng thương. Phía trước bọn họ lại là muốn tìm người, lại là cùng tang thi cùng biến dị động vật tê giết. Nhất là ở trước khi trời tối gặp được kia chỉ biến dị tàng ngao khuyển. Nó so với giữa trưa ở mộ cái trong thôn gặp được thành đàn biến dị gia cầm còn muốn khủng bố. Khó có thể đối phó nhiều. Lại nhường hắn lại một lần nữa chết tổn hai người cùng bị thương bốn người. Khiến cho hắn một cái 30 nhân đội ngũ, liên kẻ thù đều còn không tìm được liền tổn thất lục phân chi nhất thực lực. Kế tiếp, ở tìm được kẻ thù phía trước có thể bảo trì bao nhiêu nhân vẫn là cái không biết bao nhiêu. Thật sự là xuất sư bất lợi, nghĩ như vậy, hắn cảm thấy Lâm Sở Sở vừa mới ngăn lại hắn là đối. Liền không lại níu chuyện này lại so đo đi xuống. Lúc này hắn tài nhớ tới bọn họ còn chưa có ăn cơm chiều đâu. Vì thế đối phụ trách trông giữ vật tư người ta nói. Đã đại gia vừa mệt vừa đói. chúng ta ngay tại lầu 3 nghỉ ngơi một đêm. Ngươi dẫn người đi lấy điểm áp xúc bánh bích quy cùng thủy đến phân cho đại gia. Còn có bị thương nhân cũng làm cho người ta giúp bọn hắn một lần nữa băng bó một chút. Nên ăn dược cũng muốn cho bọn hắn ăn, không CV by Lovely Day không? Hết chương.